xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 84, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 23. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, ảnh chụp hiện lên trong điện thoại cô hơi rầu miệng. Lạnh lùng quá mà cười một cái đi, nhìn Tiêu Vũ Chiết trên ngựa gỗ, mặt cô mang khẩn thiết. Cười một cái thôi, được không? Tiêu Vũ Chiết nhìn bộ dáng làm nũng của cô thế nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Sắc mặt anh đỏ lên, có chút mất tự nhiên lộ ra một tia cười dưới ống kính của cô. Wow, đẹp quá đi, tớ chụp được ảnh Tiêu Vũ Chiết cười này, tớ muốn đem đi bảo tồn, làm bảo vật gia truyền. Trần Hạo Nhiên một bên, này này, có cần phải khoa trương đến vậy không? Ha ha, một chút cũng không khoa trương. Tiêu Vũ Chiết cười rộ lên quá soái, tớ rất thích. Từ Như Ý nhìn ảnh chụp vừa rồi, rất là vừa lòng. Tiêu Vũ Chiết lại đỏ mặt nhìn cô giống như đang nâng niu bảo bối. Cô gái này thích anh, dường như mọi người đều biết. Nhưng hôm nay lần đầu tiên từ miệng cô nói ra, lại hào phóng tự nhiên như vậy, làm tim anh lỡ hai nhịp. Hệ thống nhắc nhở, độ hào cảm của nam chủ cộng 5, độ hào cảm đối với ký chủ hiện tại là 65, độ hào cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Ký chủ cô thật không tồi nha. Trần Hạo Nhiên, cậu giúp chúng tớ chụp ảnh chung đi. Từ Như Ý đưa điện thoại qua. Được thôi, Trần Hạo Nhiên vui vẻ tiếp nhận điện thoại. Nhìn hai người cách nhau khá xa cậu có chút bất mãn. Này, sao cứ giống như hai người qua đường không quan hệ đến nhau vậy? Không thể lại gần một chút hả? Từ Như Ý chủ động tới gần Tiêu Vũ Chiết một chút như vậy đã được chưa? Không được gần thêm một chút, giờ đã ổn chưa? Trần Hạo Nhiên nhìn giữa bọn họ để lại một khe hở lớn, nhịn không được tiến lên kéo bọn họ đứng sát bên nhau. Ừ, cuối cùng cũng nhìn thân mật một chút, vì thế album điện thoại của cô, rất nhiều ảnh hai người chụp chung. Tiêu Vũ Chiết cứ trưng cái mặt lạnh như thường, nhưng không có hơi thở xa cách. Chơi nửa ngày, ba người cũng mệt mỏi. Bọn họ cùng đi dạo phố ăn vặt, ông chủ cho ba ly kem, Từ Như Ý nói, rất mau trong tay ba người đều cầm một ly kem thủ công. Lạnh ghê ăn rất ngon, Từ Như Ý cười ngọt ngào với Tiêu Vũ Chiết, cô biết nam sinh này nhất định chưa từng ăn qua kem ly. Tiêu Vũ Chiết thử nếm một miếng, gật đầu, ừ, bên kia có bán kẹo bông gòn kìa, Từ Như Ý kéo anh qua, cô phụ trách mua. Tiêu Vũ Chiết lẳng lặng bỏ tiền. Trần Hạo Nhiên đi theo phía sau bọn họ, không thú vị gì hết, tớ cảm giác mình giống như cái bóng đèn cực lớn, nhìn bộ dạng hai người bọn họ Trần Hạo Nhiên đột nhiên có chút ghen. Huynh đệ tốt của cậu bỗng nhiên có người thích cậu đã bị lạnh nhạt. Vậy cậu chạy nhanh về đi, Từ Như Ý đẩy đẩy cậu, nửa giỡn mà nói, được không quấy rầy các cậu nữa. Cậu vừa đi chỉ còn lại Từ Như Ý cùng Tiêu Vũ Chiết. Thật tốt quá, còn mỗi hai chúng ta, bạn học Tiêu Vũ Chiết tụi mình đến bên kia nhìn xem đi. Dọc theo đường đi Từ Như Ý đều rất vui vẻ. Dường như cái gì cũng có thể khiến cho cô hứng thú, vĩnh viễn đều tinh lực dư thừa như vậy. Tiêu Vũ Chiết ngày thường quen bị động, tốc độ đi đường không nhanh cũng không chậm. Từ Như Ý thoăn thoắt ngược xuôi, nhanh chóng bỏ anh lại một khoảng xa. Mỗi lần đi một đoạn đường ngắn cô sẽ đặc biệt dừng lại chờ anh. Nhanh lên nào, Từ Như Ý vui vẻ thúc giục, vài lần qua đi cô rất tự nhiên dứt khoát sát tay anh. Như vậy sẽ không phải lo đánh mất Tiêu Vũ Chiết nữa. Cô cười tủm tỉm mở miệng, 20 tháng 12 năm 2019 cách chương.